Công lược Nam Phủ, chương 511, cha Nam Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vu Đề cảm thấy, thật là cũng may Khổng Thư Hàng hắn là Nam Chủ nha. Nếu Khổng Thư Hàng là đối tượng công lược, nàng phỏng chừng đến tâm chắc cũng chết. Hội trưởng đại nhân nếu là biến thành cha Nam, nàng cũng không biết là công lược hay là không công lược. Bất quá nàng tin tưởng hội trưởng đại nhân phẩm vị, khẳng định là chướng mắt Khổng Thư Hàng, bênh vực người mình mặt khụ khụ. Nam Cung Tử Hiên không có tính. Đối với Khổng Thư Hàng cùng Thẩm Mạn Hy chi gian cảm tình phát triển gì đó, Lăng Vu Đề là một chút cũng không nghĩ trộn lẫn. Cho nên trừ phi tất yếu thời điểm diễn kịch, Lăng Vu Đề là tuyệt đối sẽ không giống ký thể như vậy dây dưa Khổng Thư Hàng, sau đó gián tiếp xúc tiến hắn cùng Thẩm Mạn Hy hai người chi gian cảm tình. Bất quá nếu có cơ hội, Lăng Vu Đề khẳng định là muốn thay ký thể, vì nàng hai năm tới sở trả giá hết thảy, tặng Khổng Thư Hàng một cái tát thật vang mới được. Cầm lấy di động nhìn thời gian, lúc này đã là hơn 9 giờ tối, đầu còn có chút đau nhức. Lăng Vu Đề tính toán hôm nay buổi tối ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đi tìm đối tượng công lược. Trùng hợp lúc này có điện thoại hiện lên, điện báo hiện lên viết chính là mẫu hậu. Chớp chớp mắt kính, mẫu hậu chính là Lăng mẹ. Thời gian này ở Y quốc chính là rạng sáng đâu. Lăng mẹ như thế nào ở ngay lúc này không ngủ lại gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Ấn tiếp nghe điện, Lăng Vu Đề còn không có kịp nói chuyện. Bên kia Lăng mẹ hơi hiện khó thở thanh âm đã dẫn đầu truyền tới. Nữ nhi, ngươi đêm qua lại uống rượu. Cùng ngươi nói không cần uống rượu, không cần uống rượu. Thân thể của ngươi thật vất vả mới hơi chút dưỡng khỏe. Ngươi nói nếu là lại uống hỏng rồi vậy làm sao bây giờ? Còn có, mẹ đều theo như ngươi nói không cần đi hộp đêm. Ngươi không phải, mẹ, ta không uống nhiều, ta cũng không đi hộp đêm. Ta liền ở nhà uống, vẫn là rượu vang đỏ. Lăng Vu Đề vội vàng đánh gãy Lăng mẹ nói. Nàng biết Lăng mẹ sẽ cứ gấp như vậy hoàn toàn là bởi vì ký thể có tiền án nha. Liền ở nửa năm trước, Khổng Thư Hằng còn không có tiếp thu ký thể thời điểm. Ký thể đã từng có một lần bởi vì uống rượu uống tới rồi dạ dày đục lỗ. Ở nửa tháng bệnh viện, lần đó chính là sợ hãi Lăng mẹ cùng Lăng ba ba. Hai người liền công ty đều mặc kệ, trực tiếp liền bay trở về quốc. Sau lại Khổng Thư Hàng tiếp thu Lăng Vu Đề phía trước, cho nàng làm cái ước pháp tam chương. Thứ nhất, không thể lại uống rượu. Thứ hai, không thể ở không phải cùng hắn cùng nhau dưới tình huống đi hộp đêm. Thứ ba, không thể thức đêm. Nửa năm qua, vì Khổng Thư Hàng, Lăng Vu Đề này ba điều làm được phi thường tốt. Nàng cho rằng chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe Khổng Thư Hàng nói, nàng là có thể vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Nàng lại không biết, có chút người sẽ không yêu ngươi. Vô luận ngươi làm trả giá đến lại nhiều, cũng không chiếm được tình cảm ngươi muốn. Ký thể không nghĩ tới, chỉ là nửa năm thời gian, chính mình yêu nhất nam nhân, thế nhưng bị Thẩm Mạn Hy cấp đoạt đi rồi. Lăng Vu Đề không tiếp thu được, đương nhiên chính là điên cuồng uống rượu. Lăng Vu Đề tới lúc này còn chỉ là điên cuồng uống rượu một cái bắt đầu. Ở ký thể trong trí nhớ, lúc sau nhật tử, ký thể cơ hồ đều là buổi tối uống rượu. Ban ngày đi tìm Khổng Thư Hàng, Lăng Vu Đề nhìn đến những chai rượu vang đỏ còn chưa thu thập. Có hơn 10 bình đi, uống lên nhiều như vậy rượu. Cũng may mắn ký thể này nửa năm qua đem thân thể dưỡng đến khá tốt. Bằng không phỏng chừng còn phải vào bệnh viện. Rượu vang đỏ cũng là rượu nha, ở nhà uống cũng không được. Người không đều cùng Thư Hàng nói tốt về sau đều không uống rượu sao? Người nói người đứa nhỏ này, nghe Lăng mẹ nhắc tới Khổng Thư Hàng, đến từ chính ký thể khổ sở cùng đau lòng làm Lăng Vu Đề có điểm không thoải mái. Ai gọi điện thoại cùng ngươi nói ta uống rượu, có phải hay không Thẩm Mạn Hy? Lăng Vu Đề thanh âm có chút lạnh. Không cần đoán cũng biết khẳng định là Thẩm Mạn Hy. Bằng không Lăng mẹ có thể biết được nàng uống rượu sao? Nàng đem Thẩm Mạn Hy đuổi đi. Không yên lòng Thẩm Mạn Hy lại gọi điện thoại cho Lăng mẹ. Thật là cũng may có Mạn Hy. Bằng không ta có thể biết được ngươi lại không yêu quý thân thể của mình sao? Lăng mẹ cảm thấy Thẩm Mạn Hy gọi điện thoại nói cho nàng không có gì không đúng. Nếu là không nói cho nàng mới không tốt đâu. Lăng Vu Đề cười lạnh một tiếng. Cười đến có chút hụt hẫng. Kia nàng có hay không nói cho ngươi? Ta cùng Khổng Thư Hàng ngày hôm trước đã chia tay. Bên kia Lăng mẹ đột nhiên liền không có thanh âm. Chính mình nữ nhi có bao nhiêu thích Khổng Thư Hàng nàng là hoàn toàn biết đến. Một năm rưỡi, nàng nữ nhi khi nào như vậy đuổi theo một người nam nhân chạy qua nha. Nhưng hắn Khổng Thư Hàng cố tình chính là cái ngoại lệ. Đem nàng kia tính tình hỏa bạo công chúa chịu đầu hàng. Đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lăng mẹ cho rằng, Khổng Thư Hàng chính là Lăng Vu Đề mệnh trung chú định cái kia hàng trụ nàng. Hơn nữa có thể cho nàng hạnh phúc. Đương nhiên, Khổng Thư Hàng xác thật là hàng trụ Lăng Vu Đề. Đáng tiếc, lại không phải người cho nàng hạnh phúc kia. Nếu không có Khổng Thư Hàng, có lẽ Lăng Vu Đề thật sự sẽ hạnh phúc cũng không nhất định. Chính là trên đời này cũng không có nếu như. Lăng mẹ chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày, Khổng Thư Hàng sẽ cùng Lăng Vu Đề chia tay. Cũng không dám tưởng tượng. Đã không có Khổng Thư Hàng, chính mình nữ nhi sẽ làm ra cái gì thương tổn chính mình sự tình tới. Có chút thật cẩn thận mở miệng hỏi. Có phải hay không? Ngươi lại cáu kỉnh. Mẹ trong chốc lát gọi điện thoại cấp Thư Hàng. Làm hắn cho ngươi nói lời xin lỗi được chứ? Nghe thế câu nói, Lăng Vu Đề đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút nóng. Trong cốt truyện nhắc tới quá, Lăng mẹ biết Khổng Thư Hàng cùng Lăng Vu Đề chia tay lúc sau. Chuyên môn gọi điện thoại cho hắn. Lăng mẹ ở trong điện thoại ăn nói khép nép thỉnh cầu Khổng Thư Hàng. Đơn giản chính là hy vọng hắn có thể cùng Lăng Vu Đề ở bên nhau. Ký thể đồng ý Lăng mẹ như vậy buông dáng người đi cầu Khổng Thư Hàng. Lăng Vu Đề cũng sẽ không đồng ý, không cần gọi điện thoại cho hắn. Không có gì đáng gọi. Hắn nếu coi trọng Thẩm Mạn Hy, ta đây cũng không hiếm lạ hắn. Đợi chút, nữ nhi ngươi vừa mới nói cái gì tới? Thư Hàng hắn coi trọng Mạn Hy. Lăng mẹ bị dọa tới rồi. Kia chính là nàng nữ nhi bạn trai nha. Như thế nào liền, cùng chính mình chất nữ nhắc lên quan hệ đâu? Lăng Vu Đề ngã ngửa người về phía sau, nằm ở sofa dựa ghế, câu môi hừ lạnh một tiếng. Khổng Thư Hàng nói, hắn yêu Thẩm Mạn Hy, hắn muốn cùng Thẩm Mạn Hy ở bên nhau. Mẹ, ngươi nhìn xem, đây là ngươi hảo chất nữ. Trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm ủy khuất, ký thể hai năm tới các loại thật cẩn thận khúc ý lấy lòng. Đổi lấy, lại là một câu, người ta yêu là Mạn Hy. Chúng ta chia tay đi. Giơ tay phiến chính mình một cái tát. Ám đạo một tiếng xứng đáng. Ký chủ vì yêu một người mà trở nên hèn mọn như vậy. Thật là xứng đáng. Nếu là kiêu ngạo công chúa, liền không nên vì Khổng Thư Hàng đem chính mình biến thành cung nữ. Nếu là Lăng Vu Đề, nàng hoặc là làm công chúa, hoặc là liền làm nữ vương. Bên kia Lăng mẹ nhưng hoàn toàn không thể tin tưởng Khổng Thư Hàng thế nhưng sẽ yêu Thẩm Mạn Hy. Liền tính là Khổng Thư Hàng đối Thẩm Mạn Hy có hảo cảm. Cách chương.